Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479, tân niên kế hoạch mới. Nhưng Tống Nghệ tiết mục cũng là La Mạch lợi dụng cảm giác tiên tri ưu thế mới đến lấy cái này vé. Bán là, cho nên La Mạch cũng không biết quá mức kinh hỉ, cũng biết không thể quá nể trọng tại Tống Nghệ tiết mục lên ưu thế. Mà càng hẳn là tại điện ảnh cùng trên TV chậm rãi đặt vững ưu thế của mình. Thậm chí đang diễn thành viên kinh doanh trên cũng không cần ôm lấy kỳ vọng quá lớn. Bởi vì ngôi sao đơn đả độc đấu khởi công làm thất sẽ trở thành một cái xu thế. Tương lai những minh tinh này vẫn là có khả năng thoát ly thiên mạch ngu nhạc công ty dưới cờ diễn. Nghệ quản lý công ty. Tại nghe xong bảng báo cáo về sau, tất cả mọi người là thần sắc hài lòng. Mới vừa vặn thành lập ngu nhạc công ty liền có thể có lớn như vậy lợi nhuận. Đây là tài nguyên phổ biến vào biểu tượng. Rất nhiều người đều không thể không may mắn lựa chọn của mình chính xác. Hiện tại, tính cả những này các loại lợi nhuận, tăng thêm trước một chút doanh dư cùng Gravity vừa mới trở về một chút phòng chiếu thu nhập chia. Tóm lại, thiên mạch ngu nhạc công ty hiện tại chỉ là lưu động tư kim cũng lại có 1 tỷ nhân dân tệ tả hữu. Lại nói một ít chuyện về sau. Lý Tú Anh tại mình nói xong lời nói về sau. Đối với mọi người hội sở, để cho chúng ta xin La Tổng tới nói 2 câu đi. La Mạch có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Không nghĩ tới Lý Tú Anh bất thình lình để cho mình nói chuyện. Hắn đứng dậy, suy nghĩ một chút, sau đó nói. Một năm mới đến, mọi người muốn chân thành đoàn kết, lại sáng tạo giai tích. Nói xong câu đó, La Mạch an vị xuống dưới. Mọi người có chút hai mặt nhìn nhau. La Mạch gia hỏa này nói đến thật đúng là đủ ngắn gọn. Kỳ thực cũng là La Mạch cảm thấy. Tại dạng này trường hợp trên kỳ thực không có gì đáng nói. Nói nhiều rồi cũng vô ích. Vẫn là xem ra năm làm những gì mới là vương đạo. Chờ đến công ty hội nghị kết thúc về sau. Còn có một cái tiểu tiệc tối. Tuy nhiên buổi dạ tiệc này cũng chỉ là nội bộ công ty. Cũng không có thảm đỏ các loại đơn giản như vậy. Ở công ty tiệc tối trước đó, hiện tại cho đại bộ phận nhân viên bao hết hồng bao. Tuy nhiên La Mạch là có dẫn trước bây giờ tương lai tư liệu. Nhưng cái này chút tư liệu cũng chỉ có thông qua những người khác mới có thể thực hiện. Nếu như chỉ là một mình hắn, đơn thương độc mã, hai tay hai chân. Tự nhiên không có khả năng hoàn thành nhiều đồ như vậy. Công ty là từ một cái một chỗ người tạo thành. Những người này đương nhiên cần khen thưởng bọn họ. Đương nhiên, cho Trương Vân Chính, Chu An Thành bọn họ cũng bao lên một cái to lớn hồng bao. Những nhà nội này bọn họ thoạt nhìn là hoa hoa công tử. Playboy, nhưng trong thực tế bọn họ thật không đơn giản. Rất nhiều vấn đề cũng đều năng lượng muốn một cái biết rõ. Cũng rất biết làm người. Bình thường thờ phượng cũng là một cộng đồng phát tài cả hai cùng có lợi lý niệm. Năm 2012, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty dưới cờ ngoại quốc điện ảnh phát hành công ty. Kiếm được hơn mấy triệu. Tuy nhiên trong đó có hơn một nửa muốn chia cho bọn hắn những người này. Nhưng nếu như không có lời của bọn hắn, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty tự nhiên là không kiếm được nhiều tiền như vậy. Cho nên đây đúng là một trận cả hai cùng có lợi. Chỉ là nói bọn họ tranh thủ xuống Batman Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi. Người Hobbit ngoài ý muốn hành trình cái này 2 bộ điện ảnh liền cho Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty mang đến to lớn lợi nhuận. Đồng thời còn để cho Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty tích lũy 10 phần phong phú điện ảnh phát hành. Kinh nghiệm, lúc này, La Mạch cùng Trương Vân Trình uống rượu. Hai người ra hiệu với nhau. Nhấp thoáng một phát miệng về sau, Trương Vân Trình ha ha cười nói, La Tổng, chúng ta hợp tác vui vẻ a. Hợp tác vui vẻ, La Mạch cũng cười đứng lên, Trương Vân Trình người này cũng không khó ở chung, tương phản, người này tính cách còn rất không tệ, có một cái canh cũng sẽ phân cho rất nhiều người cùng uống. Tỷ như lần này, bọn họ hiện tại có thể phân đến 38 triệu tả hữu chia. Mà 3.800 vạn nhưng là bởi bọn họ 7-8 người cùng một chỗ phân. với lại trong đó còn phải có một số lớn dùng để chuẩn bị chiếm dụng loại này quý báu đưa vào phiến tư nguyên. Đương nhiên muốn cho những cái kia thúc đẩy loại chuyện như vậy người một vài chỗ tốt. Nếu như dựa vào nhân tình đến duy trì lời nói, cái kia chính là nói đùa, cũng là vô nghĩa. Chuẩn bị vấn đề là Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cùng bọn hắn cùng một chỗ phụ trách. Hợp tác vui vẻ, La Mạch cười nói, Trương công tử, sang năm chúng ta lại nói tiếp làm lớn mấy phiếu. Nói chuyện làm sao vô lại nặng như vậy? Trương Vân Trình cau mày nói, cạn nữa hắn mấy pháo còn tạm được. Hai người cùng một chỗ nở nụ cười. Lúc ăn cơm, La Mạch cùng Trương Vân Trình bọn họ ngồi một bàn. Hôm nay cũng có ngôi sao đến bồi. May mắn mấy vị nha nội coi như quy củ. Không phải vậy nếu như xuất hiện bọn họ nói qua chia yêu cầu tình huống. Chuyện kia thật có chút khó mà kết thúc nếu như đắc tội mấy cái này nha nội. La Mạch khẳng định ăn không được ôm lấy đi, nhưng không bảo vệ công ty nghệ nhân. Vậy sau này nhân tâm tàn, đội ngũ cũng sẽ không tốt mang theo. Chờ đợi hắn chỉ có cá chết rách lưới một con đường. Ngồi tại La Mạch bên tay trái là bị Inception nâng đỏ lên. Vừa mới tại Âu Châu diễn xong một bộ mảng văn nghệ. Tiếp theo lại tại Hollywood tiếp mảnh Trương Mộng Nhã. Ngồi ở bên tay phải của La Mạch chính là trở thành năm 2012 xếp hàng nữ vương Lưu Thi Thi. Một vị là giới điện ảnh nhất tỷ, một vị là phim truyền hình vòng tròn nhất tỷ. Giữa hai người hoặc nhiều hoặc ít cũng có chỉ ra tranh ám đấu. Mà theo La Mạch góc độ mà nói, có thể nói hắn tối nay có chút trái ôm phải ấp ý tứ ăn cơm xong về sau. Mấy vị nha nội vẫn còn có sự tình xin cáo từ trước. Đồng thời dùng ngươi hiểu nhãn quang nói cho hắn biết nói tại nơi nào đó chờ hắn. La Mạch gật đầu một cái. Hắn tạm thời còn không có thời gian đi chơi. Vẫn phải cùng người của công ty khắp nơi cảm tình đây. La Mạch cực kỳ quan tâm Lưu Thi Thi bộ dáng. Sư, gần nhất phát triển sự nghiệp vẫn thuận lợi chứ. Ta có chút bận quá. Cũng không kịp quan tâm chuyện của ngươi. Lưu Thi Thi gật đầu một cái. Cũng còn cực kỳ thuận lợi đây. La Mạch cũng đích xác hẳn là quan tâm nhiều hơn nữ nhân này một điểm. Dù sao ban đầu là bọn họ đem Lưu Thi Thi theo đường nhân nơi đó cướp ra. Chỉ là, phim truyền hình trên luôn cảm giác có bình cảnh không có đột phá. Điện ảnh lại không có cái quái gì thích hợp. Lưu Thi Thi cũng có chút lắc đầu cảm khái. Hoàn toàn chính xác, có người cũng là thích hợp phim truyền hình không quá thích hợp điện ảnh. Phim truyền hình, La Mạch đột nhiên nghĩ tới một cái phương pháp. Sau đó nói, chờ một chút này ta liền để bọn họ mở bộ phim. Vừa vặn có cái suy nghĩ muốn động bút. Đến lúc đó ngươi tới làm nữ nhân vật chính. A, kịch gì? Điện ảnh a. Lưu Thi Thi cũng cảm thấy hứng thú. Nếu như có thể đóng La Mạch điện ảnh lời nói. Cái kia thật tâm hạnh phúc chết. Phim truyền hình, La Mạch lắc đầu nói. Phim truyền hình a, Lưu Thi Thi cũng không có thất vọng. Bởi vì La Mạch tại phim truyền hình lên nhãn quang vẫn là tương đối chuẩn xác sắc bén. Năm đó bộ kinh tâm cùng hậu cung chân huyên chuyện chẳng phải đã chứng minh hắn đặc sắc. Ánh mắt a, huống chi, một bộ phim truyền hình chỉ cần viết lên La Mạch tác phẩm. Này lập tức liền muốn giá trị con người bạo tăng. Là một dạng gì cố sự? Lưu Thi Thi liền vội hỏi. La Mạch nở nụ cười. Giảng một cái ngoại tinh cầu tới ngoại tinh nhân. Hắn 500 năm trước đáp xuống đất cầu bên trên. Có được khống chế thời gian cùng thuấn gian di động các loại siêu năng lực. Lúc ấy hắn bởi vì cứu được một cô gái vô pháp trở lại ngoại tinh cầu. Cứ như vậy ở China trên địa cầu chờ đợi hơn 500 năm. Theo Minh Đại mãi cho đến 2013 năm. Lúc này phi thuyền của hắn chẳng mấy chốc sẽ tới. Hắn sẽ trở về ngoại tinh cầu. Lại tại lúc này hắn yêu trên địa cầu một minh tinh. La Mạch nói chính là Me Love From The Star. Nội dung cốt truyện, bộ này phim truyền hình mặc dù là phim Hàn nhưng rất hòa. Kịch TV này nội dung cốt truyện chặt chẽ. Tình tiết thường thường ra ngoài ý định. 10 phần hấp dẫn người. Hiện tại La Mạch có thể đem nó đánh ra đến. Dù sao không chỉ là người Hàn Quốc, tất cả mọi người thích xem những vật này. Lưu Thi Thi nghe cái này sáng ý. Trong đầu cảm thấy La Mạch thật đúng là thần kỳ. Các loại sáng ý một cái tiếp theo một cái. La Mạch ngẫm lại cũng cảm thấy rất hưng phấn. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty Vỗ Mi Love From The Star nhất định có thể trở thành 2013 hàng năm. Nặng cân tác phẩm. Đến lúc đó hắn tùy tiện viết soạn giả đại cương ném cho chuyên môn biên kịch đoàn đội. Để cho bọn họ tới hoàn thiện cái này nội dung cốt truyện. Mà biên kịch nha, vẫn là viết tên của mình tốt. Như thế có lợi cho bán phiến. Về phần kịch TV vai nam chính, La Mạch suy nghĩ một chút bất thình lình phát hiện. Hoa Hạ năng lượng diễn tốt loại nhân vật này tiểu sinh còn cơ hồ thật sự là không tìm ra được. Suy nghĩ kỹ một chút về sau, La Mạch nói, lại để cho Trung Hán Lương cùng ngươi phối hợp bộ phim A các ngươi một lần nữa xuyên Việt thời. Không yêu say đắm, nói xong những này về sau, La Mạch ở bên ngoài thấy được Lý Vĩ Bình. La Mạch cũng có thật lâu không thấy hắn. Gần nhất La Mạch tất cả đều bận rộn chính mình sự tình. Lý Vĩ Bình tại trải qua say rượu nâng đỏ về sau. Tại Á Châu phát hỏa thật lâu. Cũng vỗ rất nhiều phim. Thế nhưng là về sau đều đỏ không nổi. Ngược lại nhân khí tại càng ngày càng xuống trượt. Cũng may Lý Vĩ Bình lòng của người này hình dáng rất bình ổn. Không được sự tình hắn cũng không biết quá mức cưỡng cầu. Bởi vì nguyên bản hắn chỉ là một người bình thường. Những vầng sáng đó cũng là một chút phụ gia sản phẩm. La Mạch đi tới Lý Vĩ Bình bên người. Lý Vĩ Bình nhìn thấy hắn vội vàng chào hỏi. La đạo ngươi tốt. Lý Vĩ Bình là một cái cảm ơn người. Hắn vẫn nhớ là La Mạch để cho mình theo một cái hoàn toàn trạch nam biến thành lập tức hỏa biến thế giới hai. Tinh, mà đây hai năm La Mạch không thế nào để ý chính mình cũng chỉ là bởi vì hắn quá bận rộn. Với lại trong tay cũng không có thích hợp bản thân nhân vật thôi. La Mạch vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cũng là lão chiến hữu rồi. Đừng như vậy khách khí. Hoàn toàn chính xác. Thất tình tam thập tam thiên. Say rượu với hắn mà nói cũng là hai trận chật vật chiến dịch. Tham dự này hai trận chiến dịch người. Từ hiện tại La Mạch tâm tình xem ra. Cũng là thuộc về chiến hữu nhân vật. Lý Vĩ Bình có chút thụ sủng nhược kinh. Nhưng rất nhanh ngẫm lại. Hiện tại chính mình cũng đừng lộ ra như thế. Sẽ để cho La Mạch cảm thấy không được thân thiết. Cho nên hắn cũng liền cười cười. La Mạch nói. Hiện tại chuẩn bị một chút A ta muốn khởi động lại say rượu kế hoạch. Lý Vĩ Bình hơi kinh ngạc nhìn La Mạch liếc một chút. La Mạch hướng về phía hắn nhẹ gật đầu. La Mạch dự định làm một kiện đại sự. Làm món kia đại sự cần cực kỳ khổng lồ tiền tài. Cần to lớn hơn tiền tài. Vậy từ địa phương nào đến? Vẫn là nghề cũ. Trước tiên ăn cắp bản quyền điện ảnh đi. Say rượu nhãn hiệu hiệu ứng còn tại đó. Say rượu mê môn đau khổ chờ đợi say rượu hai đợi 3-4 năm. Trông mòn con mắt. Hiện tại cũng đến khởi động lại say rượu hai thời điểm rồi. La Mạch trong lòng có đập nhạc phi kế hoạch. Nhưng đập nhạc phi không phải đùa giỡn. Sát yểm kinh nghiệm cũng làm cho La Mạch biết rõ cẩn thận tạo hình một cái kịch bản tầm quan. Trọng, đoán chừng đợi đến tự tra xong cần tư liệu. Chân chính viết xong chỉnh kịch bản thời điểm. Hẳn là ít nhất cũng phải đến 2014 năm. Trong khoảng thời gian này chính mình đập say rượu hai là được. Lý Vĩ Bình ngạc nhiên mừng rỡ. Nếu như có thể đập say rượu hai. Quay trở lại lần nữa cái tên mập mạp kia vai tuồng lời nói. Chuyện này với hắn sự nghiệp tới nói cũng là một cái rất lớn trợ giúp. Nghĩ tới đây, mập mạp khuôn mặt càng ngày càng kinh hỉ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.